Pokemon Kaito Izumi, chương 533, nhẹ nhàng xử lý Team Magma. Góc truyện audio.com, nhóm 3 người mà Kaito gặp trước hang động mục tiêu cũng là tiến về thị trấn Flavor. Bọn họ bao gồm một điều phối viên, một nhà chăm sóc, một huấn luyện gia bình thường giống tổ hợp của KI. Anh chàng thoạt tầm 10 tới 11 tuổi tên là Felep. Cô gái nhỏ tuổi là tập sự nhà chăm sóc Pokemon, tên là Ovana, cô gái đóng vai trò chủ đạo trong nhóm là Kani, một điều phối viên chuyên nghiệp, mục tiêu chính xác là chiếc duy băng tại thị trấn Flavor. Thực lực của cả ba không quá cao, lại thêm tình huống chật vật lúc này, nhóm ba người không thể làm gì ngoài việc dừng lại hoặc trở về Rustboro thành phố. Báo cáo cho Jenny cảnh sát chưa? Felep đối với Kani hỏi, vừa làm xong, nhưng còn anh chàng kia, Kani gật đầu trả lời, cô lại lo lắng nhìn vào bên trong hang động nói, nếu là Kaito ca thì không vấn đề gì đâu, anh ấy rất mạnh, Lina cười hì hì giải thích cho Kani, Ketun và Ovana ở một bên trao đổi về công việc chăm sóc Pokemon. Kei tất nhiên là không nghi ngờ về thực lực của anh trai mình. Tình huống bên ngoài không có gì bất thường diễn ra, còn ở bên trong hang động, Kaito và Chico đang chậm rãi tiến vào trong, gọi ra Lurs hỗ trợ che đi sự tồn tại của bọn họ. Kaito liền thản nhiên lộ liễu đi về phía trước, lúc này bên trong hang động có một bầy Mytiena đang đi đánh ngửi mùi xung quanh. Chỉ cần phát hiện bất thường liền sẽ tụ tập thành bầy để tập kích đối phương. Lấy số đông làm ưu thế, Mytiena thực lực bình bình cũng đủ để gây nên rất nhiều rắc rối. Lại thêm đám Pokemon này ra tay thường ác liệt và hung tàn. Người khác cũng không dám liều mạng chọc tụi nó. Bên trong này, Kaito đi thêm một chút nữa. Cậu lập tức liền nhìn thấy một nhóm khoảng 30 người đang hoạt động. Bên cạnh là một vài cỗ máy. Biểu cảm của từng người tương đối nghiêm trọng. Đoàn người thỉnh thoảng liếc trái liếc phải nhìn xung quanh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài con Zubat và Golbat. Có vẻ như bọn họ thật sự đã nghe được những lời Kaito nói lúc ở ngoài hang động. Đội trưởng, chúng ta có cần phải rút đi gấp không? Dù sao công việc cũng gần xong rồi. Một người lâu la chạy tới hỏi đội trưởng của mình, từng người này ăn mặc rất có quy tắc, hẳn là một tổ chức nghiêm chỉnh. Trên người là bộ quần áo màu đỏ, phía trước ngực hiện lên hình M màu đen, hình dạng giống như một con magma. Đội trưởng của nhóm người ăn mặc có phần tùy ý hơn. Nhưng chữ M vẫn hiển thị rõ ràng, có phần giống với đội Rocket. Không cần gấp rút, chúng ta dự tính thời gian cũng sắp tới rồi. Một đứa nhóc con cũng không thể địch nổi Pokemon của đội chúng ta. Phải chứ, yên tâm đi, tiếp tục công việc, chờ quay lại tổ chức, mọi người liền sẽ lấy được hồi báo nhiều hơn, tên đội trưởng bình thản nói. Có vẻ đối phương không quá coi trọng một người như Kaito. Nếu có ai đó dám tùy tiện xâm nhập vào trong, hiển nhiên sẽ bị bầy Mytiena phát hiện và tập kích. Còn có camera ẩn ở trên người Cavagna hoạt động, nhóm người lúc này nghe xong lời đội trưởng mới cảm thấy an tâm tiếp tục công việc. Đoàn người này công việc tương đối đơn giản mà thô bạo. Sử dụng bạo lực bắt lấy thật nhiều Pokemon trong hang động. Đem chúng thu hồi vào trong cổ máy. Ra tay chứ, Lurs ở bên cạnh không quen nhìn cảnh này hỏi. Chico càng thêm kích động tức giận. Kaito cẩn thận nhìn xung quanh. Đi thêm một chút, tới đủ gần đoàn người mới gật đầu. Slowking, dùng siêu năng lực bao phủ mấy cổ máy này. Lurs, chiến đấu đi, không cần nương tay, Kaito cầm ra Pokeball ném tới. Lập tức một con Slowking xuất hiện hai mắt tỏa sáng. Hai tay đập mạnh đem những cỗ máy đập nát. Có tập kích, đoàn người lập tức nhận ra không ổn quay đầu lại. Đập vào mặt bọn họ là Kaito đang thản nhiên đứng ở một bên. Nhưng mà, từ khi nào, tại sao không có một con Mytiena nào phát hiện được đối phương? Tên đội trưởng cũng bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục kêu. Không cần hoảng sợ, gọi ra Pokemon tấn công đối phương. Vừa dứt lời, tên đội trưởng cũng ném ra 4 quả Pokeball, 2 con Crobat, hai con Breloom, Pokemon hoàn toàn không quý hiếm gì, nhưng nhìn qua vẫn có chút sức chiến đấu. Những người còn lại cũng kêu bầy Mytiena và mấy con Zubat. Golbat trên trời tập trung lại. Đối với Kaito và con Slowking tấn công, Trico cũng nhảy xuống muốn thi triển năng lực của mình. Có điều con thằn lằn cỏ con chưa kịp làm gì. Lurs đã nhảy vào bên trong bầy Pokemon, lấy thực lực của một mình Lurs, dư giả đối phó đám Pokemon nhỏ yếu này. Magical Leap, thật nhiều lá ma thuật được thi triển. Tuy nói là lá ma thuật, nhưng dưới sức mạnh của Lurs, gần như một cơn lốc lá được triệu hồi thổi về phía trước. Tiếp đến là Shadow Ball, Trico ở bên phối hợp dùng đạn hạt giống. Slowking đem từng đợt Pokeball bảo vệ một bên, đồng thời chắn lại các con Pokemon đơn lẻ khác muốn tập kích Kaito. Cái quá gì vậy, con Gallade này, quá mạnh rồi, có một tên lâu la hoảng sợ nói. Phải nói là bầy Mytiena của bọn họ đều không làm được gì Lurs. Từng con Mytiena tụ hồi lâu mới dùng được một quả xe đầu bộ yếu nhất. Bên kia, Lurs vung tay đã gọi được 6-7 trái. Hơn nữa còn không ngừng ném tới điên cuồng. Magical Leap ban đầu có tác dụng như một làn sóng hỗn loạn. Đem bầy Pokemon được đào tạo có quy tắc của đối phương làm rối tung lên. Không thể nào, đi. Tên đội trưởng khi nhìn thấy hai con Breloom và hai con Crobat vừa cọ tới gần Lurs liền bị thổi bay trợn tròn mắt khó tin nói. Rốt cuộc thì bọn họ đã gặp phải loại quái vật nào? Mới có thể đem một bầy Pokemon đông đúc như vậy đơn giản xử lý. Ngươi không biết chúng ta là ai sao? Ngươi dám đắc tội với chúng ta? Tên đội trưởng bối rối xong lập tức giận dữ kêu to. Như thể sau lưng bọn họ có thế lực lớn chống lấy. Các ngươi là ai? Vậy thì giới thiệu một chút đi. Kaito bình thản đưa hai tay chụm ở phía trước. Hiền lành cười, cứ như nụ cười của ma quỷ. Kaito không hề vội và thản nhiên nói. Giống như đám người ở phía trước chắc chắn sẽ bị bắt gọn. Trước khi đối phương kịp nói ra danh tính, một quả xe đầu bô đã đánh trúng người đối phương. Đem tên đội trưởng đánh thành mặt mo, chẳng mấy chốc, đoàn người ở trước mặt liền bị thổi bay một cách đơn giản. Lúc này ở bên ngoài mới có động tĩnh vang lên, một cô gái ăn mặc trang phục cảnh sát màu xanh, cùng với lực lượng cảnh sát Pokemon đi theo. Bên người là người bạn thân thiết của cảnh sát, Arcanine soái khí, tới rồi sao, Kaito ra hiệu cho Lurs dừng lại, đánh bại đám người này thì đơn giản. Nhưng xử lý bọn chúng Kaito còn chưa đến mức giết sạch. Đây lại là địa khu khác, không phải Kalos, tốt nhất là để cảnh sát Jenny xử lý. Kaito kêu Slowking đem các quả Pokeball phá vỡ. Lập tức thật nhiều Pokemon hoang dã được giải phóng. Cảnh sát Jenny hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Tuy nhiên cậu bạn phía trước có vẻ là đồng bạn. Xác định Kaito không có ác ý. Cảnh sát Jenny mới mau chóng đi về phía trước. Cách chương.